Người chiến thắng Lang Lang. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng tràn đầy sự hỗn loạn trong lòng khi suy nghĩ về câu trả lời của chị mình. Điều khiến cô không hiểu được là tại sao chị lại quyết định bán cổ phần của Long Tuyền cho Vương Hiền Thành. Vì hắn có tiền, ra giá hợp lý, Lương Tỉnh trả lời một cách đơn giản. Lương Mộng không thể tin. Nhưng chị, chẳng phải chị từng nói Long Tuyền là tổ nghiệp của gia đình mình. Tổ nghiệp không thể bán đi được sao? Chị còn nói rằng hai chị em mình phải gìn giữ và phát triển Long Tuyền vì đó là của chúng ta. Lương Tỉnh khẽ cười, đứng dậy khỏi tư thế thiền định. Chị không trả lời câu hỏi của Lương Mộng mà quay lại với câu hỏi trước đó. Tiểu Mộng, em không phải đã hỏi gần đây Giang Hàn có qua đêm ở phòng chị không đúng không? Phải, phải ạ. Lương Mộng không quen với cách trò chuyện rời rạc của chị mình. Nó khiến cô cảm thấy thật khó hiểu. Trợ lý nhỏ của em, cô ấy tên là gì nhỉ? Lương Tỉnh hỏi, Lâm Thanh, cô ấy gần đây hay đến biệt thự? Thường ở lại đến rất khuya. Lương Tỉnh tiết lộ với một giọng điềm nhiên. Lương Mộng chết lặng, điều khiến cô sốc không phải là Lâm Thanh, mà là thái độ của Lương Tỉnh khi nói về việc đó. Chị cô nói điều đó như thể nó không hề liên quan gì đến chị. Dù Giang Hàn là chồng của chị, ít nhất là trên danh nghĩa, Lương Tỉnh biết về chuyện này từ lâu rồi, nhưng lại tỏ ra thản nhiên như không. Lương Mộng bối rối hỏi, chị không thấy giận sao? Lương Tỉnh ngồi lại trên tấm nệm, cười nhẹ và coi câu hỏi của Lương Mộng thật ngây thơ. Tại sao chị phải giận? Đàn ông mà, chơi bời đôi chút là chuyện thường. Huống hồ Giang Hàn có điều kiện tốt như thế. Chị biết ngày cưới anh ta rằng rồi cũng sẽ đi đến ngày này. Chị, sao chị có thể nói vậy? Lương Mộng lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì Lương Tỉnh đã cắt lời. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao? Lâm Thanh không có ý định thăng tiến. Tất cả chỉ là một trò chơi. Cần gì chị phải bận tâm? Lương Mộng cảm thấy như đang sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Những người phụ nữ thích Giang Hàn nhiều vô số kể. Có người chị biết, có người chị không biết, có người chị nhìn ra, nói được, có người chị nhìn ra nhưng không thể nói. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Chị luôn là bà Giang, luôn là bà chủ của Tam Sinh. Lương Tỉnh khẽ nhắm mắt. Những lời nói của chị không rõ đang nhắm vào ai. Lương Mộng chỉ cảm thấy như tâm trí mình đang xoay vần. Không thể chấp nhận thực tế này. Cô loạng choạng rời khỏi biệt thự. Mọi thứ đều quá điên rồ với cô. Thế giới dường như đã hoàn toàn thay đổi. Và cô không thể nào bắt kịp nhịp điệu của nó. Cô nghĩ đến căn hộ của Lữ Châu. Nhưng chợt cười gượng đó không phải là nhà của cô. Trong màn đêm lạnh lẽo, chỉ còn lại cô đơn và một trái tim tan nát. Lương Mộng bước đi loạng choạng, cảm giác như mình đã say. Cuộc đời, so với rượu, còn đắng hơn nhiều. BZZZ, điện thoại cô rung lên. Lương Mộng không thể nghĩ ra ai có thể gọi cho cô vào lúc này. Vừa mới ở biệt thự, cô đã hoàn thành trận chiến với tất cả mọi mối quan hệ trong đời mình. Chị ơi, ra chơi đi, ăn thịt nướng không? Là Vương Tài Vũ, giọng anh vang lên vui vẻ. Trong trèo, không chút lo âu phiền muộn. Đúng rồi, giờ Long Tuyền đã là của nhà bọn họ. Trong danh sách những thứ Vương Tài Vũ được thừa kế, giờ đã có thêm một nét chấm phá nổi bật tập đoàn Long Tuyền. Tài Vũ, tôi, giọng Lương Mộng nghẹt ngào. Cô hít mạnh một hơi. Ngồi bệt xuống bên lề đường. Có chuyện gì vậy? Chỉ trong một giây, Vương Tài Vũ đã nhận ra điều không ổn. Không hiểu vì sao, dường như giữa anh và Lương Mộng luôn có một sự liên kết vô hình. Bất cứ sự thay đổi nhỏ nào của cô cũng khiến lòng anh dậy sóng. Ngay lúc đó, một cô gái nóng bỏng tiến lại gần, đưa cho Vương Tài Vũ một ly rượu ở quầy VIP. Vương Tài Vũ vừa cầm điện thoại, vừa đưa tay đẩy cô gái qua một bên. Cô đang ở đâu? Cậu hạ thấp giọng, nghiêm túc hỏi, Tài Vũ, tôi vừa từ biệt thự đi ra. Lương Mộng không kìm nổi nước mắt, chúng chảy tràn xuống, tôi không còn gì nữa rồi. Cô đừng động đậy ở đó. Vương Tài Vũ vội vàng khoác áo, lập tức rời khỏi quán bar. Không được động đậy, cũng không được cúp máy. Nghe rõ không? Lần đầu tiên, Vương Tài Vũ lộ rõ dáng vẻ của một tổng tài bá đạo, ra lệnh cho cô. 10 phút sau, trên con đường xuống dốc từ biệt thự, tiếng động cơ của chiếc Lamborghini vang lên từ xa. Vương Tài Vũ nhìn thấy Lương Mộng ngồi bên đường, ôm chặt lấy đầu gối và đang khóc. Cậu ta đạp phanh, bật đèn nhấp nháy, mở cửa xe, bước xuống, rồi chạy tới bên cạnh Lương Mộng. Không một lời nói, cậu ta ôm ngang cô, nhấc bổng lên và đặt vào ghế phụ của mình như thể cô là một món hàng hóa. Đóng cửa xe lại, Vương Tài Vũ cúi xuống, thắt dây an toàn cho cô, rồi nghiêm túc hỏi, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Lương Mộng như thể linh hồn và thể xác đều đã bị rút cạn. Cô thút thít, tôi không còn gì nữa rồi. Vương Tài Vũ bực mình, đập tay vào vô lăng, đừng nói mấy câu vô nghĩa đó nữa. Cô đã gặp chuyện gì vậy? Lương Mộng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, hỏi Vương Tài Vũ, anh biết chuyện Long Tuyền chưa? Vương Tài Vũ cúi đầu thở dài, tôi biết rồi, bố tôi đã mua lại phần lớn cổ phần. Lương Mộng nghe vậy lại khóc nức nở. Toàn bộ thế giới dường như đã biết rằng Long Tuyền không còn là của cô. Vậy thì tại sao Vương Tài Vũ lại không biết chứ? Cách chương